Chương 1687, ngươi cho rằng ta ngốc nha. Vạn quốc chi hoàng nên nói đều nói, đến mức Chu Phàm làm sao đi làm, đó chính là Chu Phàm vấn đề. Hắn hai mắt nhắm nghiền, không tiếp tục để ý Chu Phàm. Chu Phàm suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có quyết định, tiểu quyển lại không đáng tin cậy, đó cũng là hắn tiểu quyển, sát nhân y tác dụng phụ lại hầu như không có, vì cái gì không thể lưu cho tiểu quyển dùng liền tính tiểu quyển khiến cho sát nhân y giảm bớt đi nhiều, nhưng QNZ có chút ít còn hơn không. Lại nói hắn bình thường ngẫu nhiên cũng có thể sử dụng. Sau khi quyết định, hắn liền không lại suy nghĩ việc này, mà là bắt đầu suy tư lên một kiện khác quan trọng hơn sự tình, lớn xám trùng một mực ở vào thiếu thốn trạng thái. Nguyên thần cảnh tài nguyên tu luyện vấn đề, hắn đã giải quyết, hắn được đến ba nhà hơn phân nửa tài phú, hắn đem những này tài phú giao cho trùng nương để Nguyệt Nha hiệu buôn thay hắn thu thập nguyên thần cảnh tài nguyên tu luyện. Nguyên thần cảnh dạng này cấp độ tài nguyên tu luyện đều rất đắt đỏ, liền xem như đại ngụy đều rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có, mà lại đại ngụy cũng không phải hoàn toàn phong bế quốc gia, cùng cái khác quốc gia đều sẽ có trên buôn bán mậu dịch, chỉ cần tiền đầy đủ, liền có thể mua được nguyên thần cảnh tài nguyên tu luyện. Đồng thời thông qua qua lại trận pháp rất nhanh liền có thể đưa tới, chỉ là cờ nở tốn hao thời gian đến sáng chọn, hắn đã cùng trùng nương nói qua, muốn nguyên thần cảnh tốt nhất tài nguyên tu luyện, quá kém không cần. Nhưng liền tính nguyên thần cảnh tài nguyên tu luyện có thể giải quyết, lớn xám trùng y thì nguyên rất trọng yếu. Dù sao hôi hà không gian vô luận câu cá vẫn là dẫn đạo giả trong tay tài nguyên đều là chân quý cấp, ngoại giới rất khó đạt được đến. Hiện tại hắn không có cái gì quá lớn sự tình phải xử lý, là đi thu thập lớn xám trùng thời điểm. Sáng sớm tỉnh lại, Chu Phàm đầu tiên là hướng Ngọc Buồn nhìn lại, phát hiện Ngọc Buồn bên trong áo xám như thường về sau, hắn mới yên lòng. Tiểu tiểu quyền bọn họ rất có trách nhiệm, đúng giờ hướng Ngọc Buồn bên trong thêm muối. Huyết sát sát nhân ý thì đương nhiên không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ăn xong điểm tâm, Chu Phàm theo trong túi chữ vật lấy ra một chu tờ linh tài, tiến hành xử lý, điều chế tốt cơ sở phụ dịch. Hắn muốn thuần phục huyết sát sát nhân ý thì liền muốn trước vẽ phù. May mắn vạn quốc chi hoàng cung cấp bí thuật phù văn đối phụ dịch yêu cầu không cao, chỉ cần có phụ dịch liền tốt. Phụ dịch điều chế tốt về sau, ngón tay hắn dính một chút phụ dịch, tại trên thân thể mình vẽ lên. Một chút phù văn có thể trực tiếp dùng chân nguyên đến khắc họa, nhưng phù văn này không thể, chỉ có thể trước dùng phù dịch vẽ xong. Hắn ngực bụng rất nhanh liền khắc họa đờ ơ y dày đặc cực nhỏ chữ nhỏ phù văn. Khắc họa tốt những phù văn này về sau, hắn thôi động tâm chi pháp tắc, phù dịch từng giọt bay lên, rơi vào hắn trên lưng, hắn phía sau lưng rất nhanh liền đồng dạng có tương tự ngực bụng phù văn. Tiếp theo là hai tay, đều là đỏ sẫm phù văn. Phù văn vẽ xong, hắn liền hai mắt nhắm nghiền, đem thể nội long thần huyết ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc độ vào phù văn bên trong. Đây cũng là không thể dùng chân nguyên khắc họa nguyên nhân, hắn cờ nở hướng những phù văn này bên trong rót vào rất nhỏ lực lượng pháp tắc. Nếu như chân nguyên tồn tại phù văn bên trong, cái kia muốn rót vào lực lượng pháp tắc liền khó. Đương nhiên những phù văn này cũng không phải là thuần phục sát nhân ý gì hạch tâm. Chu Phàm vung tay lên, ngọc buồn bên trong nước muối toàn bộ bốc hơi, cuốn thành một đoàn áo xám cấp tốc trở nên đỏ tươi. Nó theo ngọc buồn bá biến mất, chờ xuất hiện lần nữa lúc, đã tản ra thành một cái to lớn áo choàng, đem Chu Phàm bao phủ ở bên trong. Ngươi quả nhiên chưa từ bỏ ý định nha. Chu Phàm cười, cái này hắn không có tránh đi, mà là tùy ý huyết hồng áo choàng không ngừng co vào, đem hắn bao vây lại. Huyết y di triệt để cho nở dê ta y trên người hắn, cái kia huyết hồng hào quang phản chiếu hắn sắc mặt trở nên âm trầm khủng bố. Tiểu quyền từ lâu chôn nở ơ một viên tảng đá lớn về sau, thò đầu ra nhìn xem bên này, nàng suy nghĩ nếu như chủ nhân đối phó cái này sát nhân y lìa thất bại, nàng khẳng định phải trốn đến xa xa. Sát nhân y lìa bên trên sinh ra rất nhiều huyết hồng tơ mỏng, tiến vào Chu Phàm thể nội, nó tại nếm thử ký sinh. Những cái kia huyết hồng tơ mỏng mới là sát nhân y lìa bản thể. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, thể nội long thần huyết lập tức sôi trào lên. Thời gian pháp tắc lực lượng hướng về huyết hồng tơ mỏng nghiền ép mà đi. Huyết hồng tơ mỏng giống như mèo gặp phải con chuột đồng dạng, cấp tốc quay đầu về sau sông. Nhưng Chu Phàm thân thể bên trong đỏ sẫm phù văn mơ hồ có viền vàng hiện lên, tản mát ra kim sắc quang mang, bao phủ toàn thân hắn. Phù văn phát ra lực lượng pháp tắc, ngăn chặn huyết hồng tơ mỏng đường đi. Huyết hồng tơ mỏng tại Chu Phàm thể nội tả xung hữu đột, y đồ tìm kiếm đường ra. Nhưng rất nhanh nó liền cảm thấy tuyệt vọng. Không chỉ là long thần huyết thời gian pháp tắc, thương tâm tiểu đao bên trên tâm chi pháp tắc, cựu nhật pháp tắc, kim đan vương chi quỷ tưởng đều hướng nó vây quanh mà đi. Nó bị vây lại, bị như thế nhiều pháp tắc quần đầu, rất nhanh liền chỉ có thể từ bỏ, run lẩy bẩy. Chu Phàm thuận lợi tại sát nhân y rìa bên trên lưu lại một đạo ấn phù, cái này ấn phù từ hắn nguyên thần lực lượng tạo thành, chỉ cần có đạo phù này khắc tại, sát nhân y rìa liền không thể không trở thành hắn sinh quyệt khí cụ. Sát nhân y rìa không phải trí quyệt, vô pháp thuận lợi cùng người giao lưu, nhưng đạo này vạn quốc chi hoàng truyền thụ nguyên thần ấn phù lại kỳ lạ có thể để cho nó rõ ràng chính mình tình cảnh. Chu Phàm hai tay kết ấn, trên người hắn ấn phù tiêu tán, thể nội tơ máu lại như cũ không dám động đậy. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, tơ máu lúc này mới dám động, phi tốc theo hắn thân thể chui ra, trở lại huyết ý lìa bên trên. Hoàn thành. Chu Phàm khẽ nhả khẩu khí no y tiểu quyển trần trờ, không dám tới gần, nàng nhìn thấy tiểu muội hướng về chủ nhân cất bước mà đi, mới yên tâm lại, nàng thế nhưng là biết rõ tiểu muội có thế cảm giác được nguy hiểm dấu hiệu, tiểu muội đều dựa vào gần, cái kia hẳn là không có chuyện. Nàng vung ra chân nhỏ chạy vội chạy tới, một mặt trung tâm hô. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu quyển đến giúp ngươi. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, ngươi dạng này liền đuôi ngựa đều đập không được. Tiểu quyển thấy bị chủ nhân nhìn thấu, nhưng mặt dày nói, chủ nhân không có việc gì ta liền yên tâm, bất quá chủ nhân, ngươi cái này huyết y gì hãy mặc vào thật lẳng lơ nha. Huyết y gì phối hợp cái kia lớn đầu chọc quả thực là lẳng lơ gãy chân. Chu Phàm trừng mắt liếc tiểu quyển, huyết y gì rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy liền mặc tại tiểu quyển trên thân. Huyết y khoác trên người tiểu quyển lúc, nàng mặt bám một chút trắng, chủ nhân, cái này huyết y thì ngươi còn không thu phục nó, ta muốn xong đời. Nàng toàn thân đều run rẩy lên, nàng nhìn xem sát nhân y thì vẻ mặt đưa đám nói, ta chỉ là một cái quái dị, đều là đồng loại, ngươi muốn ăn cu nở dê ăn ta chủ nhân, hắn thịt mềm ăn ngon. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, đem tiểu quyển khiển trách một trầu, sau đó lại chụp mấy trăm chân vịt. Mới đem sát nhân y thì sự tình giải thích một lần. Tiểu quyển sau khi nghe xong khuôn mặt nhỏ âm tình bất định, nàng vội vàng lắc đầu nói, chủ nhân, ta không cần sát nhân y, ngươi đem nó lấy về. Vì cái gì không cần? Chu Phàm kinh ngạc nói, ngươi tiểu gia hỏa này nhát gan sợ chết, có nó có thế để cao ngươi thực lực, bảo hộ ngươi an toàn. Thế nhưng là chủ nhân cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu quyển lộ ra lấy lòng cười nói, cái này sát nhân ý đi hãy lưu cho chủ nhân thích hợp hơn. Không được, ngươi nhất định phải cho ta mặc nó. Chu Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, dứt khoát ngự khí kiên định no ý tiểu quyển hoa một tiếng khóc lên. Lại khóc chụp chân vịt. Chu Phàm sử dụng ra đòn sát thủ. Tiếng khóc lập tức ngừng, tiểu quyển rất ủy khuất nhìn xem Chu Phàm. Ngươi cho ta nói thật đi, vì cái gì không muốn sát nhân ý đi? Chu Phàm hỏi. Chủ nhân, ngươi đem cái này y phục rách dưới cho ta. Là muốn ta sau đó thay ngươi sống pha chiến đấu, che mở dê tờ nhiều nguy hiểm. Tiểu quyển mặt tăng nói, ngươi cho rằng ta ngốc nha? Chu Phàm.